cùng với một tiếng giống to, kỳ lân trượng trong tay Vĩnh Hằng lam kim luyện chế. Trước hết đánh tới trước, thông suốt cả cổ lộ này, vô số thần ma, tiền linh ngã xuống, các loại hảo quang bùng nổ. Ở cuối đường là một đôi cánh cửa khác, phía trên có chữ to máu chảy đầm đìa, đó khẳng định là máu của đại đế vẫn còn đang chảy xuống, như là mới vừa viết xong. Mọi người trông thấy đều cả kinh, thất sắc.